là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, chương 06, hóa đá, lãnh huyết, sách mới cầu cất giữ, tỏ tình. Lý Dạ Huyền suy nghĩ khẽ động, làm sao đột nhiên lúc này lại có cái muội tử hướng hắn tỏ tình. Lý Dạ Huyền nguyên bản tỉnh táo nội tâm, hơi loạn một chút, giống như bình tĩnh hồ nước, nhấc lên từng vòng gợn sóng. Trương Đình Đình, Lý Dạ Huyền nhớ kỹ nữ sinh này, nàng tại lớp học nữ sinh bên trong, tư sắc xem như thượng đẳng, nhưng tính cách phương diện, có chút mê trai và dâm đãng. Nghe nói và vài cái nam sinh có một chân. Dạ Huyền, Dạ Huyền, ngươi nhanh cứu ta có được hay không? Ta thích ngươi, từ trước kia vẫn thích ngươi. Trương Đình Đình bắt đầu nàng thâm tình thổ lộ. Lý Dạ Huyền trước đó liệu sự như thần biểu hiện, để Trương Đình Đình đem hắn trở thành cây cỏ cứu mạng. Trước kia có phải hay không thích Lý Dạ Huyền? Không có ai biết, nhưng là hiện tại, Trương Đình Đình đau khổ cầu khẩn, tình cảm dạt dào, ngay cả Lý Dạ Huyền chính hắn cũng hoài nghi. Trương Đình Đình khả năng thật thích hắn, không thể động, tuyệt đối không thể động. Lý Dạ Huyền đáy lòng, phảng phất có một thanh âm, thời khắc nhắc nhở lấy hắn, báo cho hắn, để hắn không nên động, không thể động, ngàn vạn không thể động. Còn có ai sẽ động? Ha ha ha, đèn tín hiệu quái vật đại biểu đèn đỏ, mắt to không ngừng đảo qua phòng học các ngõ ngách, giống như thực chất ánh mắt, tại mọi người trên thân xẹt qua. Cứu ta không muốn chết a. Dạ Huyền mau cứu ta. Trương Đình Đình còn tại cầu khẩn, hóa đá không ngừng ăn mòn thân thể của nàng, từ hai chân đến hai tay, lại đến nửa người trên. Kết quả không ai dám động. Ha ha ha, tìm được ngươi động. Đột nhiên đèn tín hiệu quái vật ánh mắt ngừng lại tại một cái nam sinh trên thân. Không không không không không, ta không hề động, ta không hề động a. Nam sinh này kêu to lên, liều mạng chạy hướng về phía cửa phòng học. Không có ích lợi gì, ngươi trốn không thoát, bị ta để mắt tới ai cũng trốn không thoát. Đèn tín hiệu quái vật thanh âm trở nên dữ tợn mà đáng sợ. Tạch tạch tạch, tại trên thân chạy đi nam nhân, từ đầu đến chân, cấp tốc xuất hiện màu xám vết tích, hóa đá như là như ròi trong xương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, ăn mòn nam sinh huyết nhục thân thể, đem hắn biến thành tảng đá. Không, đừng như vậy. Không muốn, nam sinh giãy giụa lấy, còn muốn chạy ra phòng học. Răng rắc một tiếng, bởi vì nam sinh chạy quán tính, thân thể nghiêng về phía trước, hóa đá một nửa, hai chân lưu lại tại nguyên địa. Kết quả hắn lập tức mới ngã xuống đất, thân trên cùng hạ thân tách rời, bởi vì nửa người trên còn không có triệt để hóa đá. Kết quả tách rời về sau, máu me nhầy nhụa dạ dày, tạng khí, soạt, một mạch toàn bộ tuột ra, chảy xuôi đầy đất, tràng diện cực kỳ kinh dị. A, nguyên bản hết sức bảo trì bất động nữ đồng học, bị dọa đến từng cái khóc lớn lên, hoặc là tại nguyên địa nôn mửa, hoặc là tại ngã xuống ngồi trên mặt đất, hoặc là bị dọa ngất đi. A, lại là một nhóm người, các ngươi động. Các ngươi động, đèn tín hiệu quái vật nhìn thấy nhiều người như vậy động, lập tức hưng phấn phát ra tiếng cười như cú đêm kêu. Tinh hồng như máu đáng sợ ánh mắt, lập tức bắn ra, từng cái đảo qua động đậy trên thân người. Hóa đá, hóa đá, hóa đá, cử động người, tất cả trốn bất quá vẫn bị hóa đá vận mệnh. Tích tích tích tích, đột nhiên đèn tín hiệu quái vật con mắt màu đỏ cực tốc lóe lên. Đáng tiếc, đáng tiếc a, đèn tín hiệu quái vật lộ ra nhân tính hóa tiếc nuối thần sắc. Tinh hồng như máu con mắt chậm rãi nhắm lại, sau đó đại biểu đèn xanh con mắt một chút xíu mở ra, đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, tiến vào đèn xanh trạng thái về sau, nguyên bản một mực lanh lợi, lắm lời nói không ngừng đèn tín hiệu quái vật, lập tức yên tĩnh trở lại, hoàn toàn đứng im đứng tại trên giảng đài, không nhúc nhích. A, A Huyền, có thể động sao? Một đạo thanh âm yếu ớt tại Lý Dạ Huyền bên người vang lên, là Ngô Cương đang lặng lẽ nói chuyện. Rất khó tưởng tượng, như thế một cái thô hán tử có thể như thế tế khí nói chuyện, hoàn toàn là một bộ sợ đánh thức đèn tín hiệu quái vật dáng vẻ. Đèn đỏ ngừng, đèn xanh đi, dựa theo trò chơi để lộ ra tới tin tức, hẳn là có thể động. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, có thể, rốt cục có thể động. Mới mấy phút trôi qua, Ngô Cương cảm giác giống như là tại trời nắng chang chang phía dưới. Giống như tư thế hành quân đứng 3-4 tiếng, trong bất chi bất giác, Ngô Cương quần áo trên người đều bị mồ hôi làm ướt, giống mới từ trong nước bò ra tới đồng dạng. Ta không được. Hòe, Ngô Cương sắc mặt bỗng biến đổi, úp thấp bên cửa sổ, hé miệng, hướng phía dưới liều mạng nôn mửa liên tục. Đừng nói là một cái nhu nhược nữ sinh, liền ngay cả Ngô Cương dạng này đàn ông sắt đá, nhìn thấy trước mắt thảm liệt giống như địa ngục đáng sợ cảnh tượng, đồng dạng gánh không được muốn ói, cũng thua thiệt Lý Dạ Huyền nhịn được, chỉ là lông mày hơi nhíu một chút, đảo mắt một vòng, toàn bộ phòng học một mảnh hỗn độn, loạn thất bát tao, bàn ghế ngã trái ngã phải, trên mặt đất nằm ngang, trên mặt bàn nằm sấp, dựa vào tường, đủ loại tượng đá tồn tại. Những thứ này tượng đá không ngoài dự tính, đại bộ phận đều là không trọn vẹn bàn tay, hay là đùi bị hao tổn. Trọng yếu nhất chính là, trên mặt mỗi người, lưu lại vạn phần hoảng sợ biểu lộ, bởi vì hoa đá mà vĩnh hằng giữ lại. Tượng đá, mỗi cái đều là đã từng huyết nhục chi khu, sống sờ sờ đồng học a. Chỉ vì đèn tín hiệu quái vật nguyên nhân, đem bọn hắn toàn bộ hóa đá. Lý Dạ Huyền nội tâm vô cùng trịnh trọng, giống như là bị đè khối sát, chĩu nặng, ánh mắt đảo qua trên đất một bộ tượng đá. Nàng gọi Trương Đình Đình, mới vừa rồi còn hướng Lý Dạ Huyền tỏ tình. Thật có lỗi, ta cứu không được ngươi, nhưng là ta sẽ vì ngươi báo thù. Lý Dạ Huyền trầm thấp thanh âm, dùng chỉ có chính hắn nghe thấy thanh âm nói ra. Ta đã có một cái suy đoán, nếu như không sai, có thể đánh bại cái tín hiệu kia đèn quái vật. Lý Dạ Huyền còn không có đem suy đoán nói cho người khác biết, bởi vì cái này chỉ là suy đoán mà thôi. Ô ô ô, ta muốn về nhà, thật sự là thật là đáng sợ. Ta muốn tìm ba ba mụ mụ. Lão bà, người chết được thật thê thảm a. Ta không có thể cứu ngươi. Là ta không có thể cứu ngươi a. Cái này nhất định là ác mộng. Ta nghĩ nhanh lên tỉnh lại. Van cầu ngươi, nhanh lên để cho ta tỉnh lại. Ác mộng. Lý Dạ Huyền lắc đầu. Đây hết thảy đều là thật. Về phần tại sao sẽ phát sinh như thế không khoa học sự kiện quỷ gì, Lý Dạ Huyền chính hắn cũng không giải thích được. Toàn lớp 3-40 cái đồng học, bây giờ chỉ còn lại 10 cái. Lý Dạ Huyền cảm thấy vô cùng tàn khốc cùng nặng nề. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Lý Dạ Huyền khóc không được, cũng không muốn nôn. Trước mắt đáng sợ linh dị sự kiện, kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Lý Dạ Huyền trăm mối vẫn không có cách giải. Tỉnh táo cũng tốt, chỉ có tỉnh táo mới có thể còn sống. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, giống những cái kia khóc khóc, nôn nôn, choáng choáng đồng học, trông cậy vào bọn hắn, khẳng định là không được. Ta muốn thay bạn gái của ta báo thù. Lúc này, một cái may mắn còn sống sót nam sinh, a, quát to một tiếng, hai tay giơ lên một cái ghế, phóng tới bục giảng, vung lên cái ghế liền muốn hung hăng đánh tới hướng trên bục giảng đèn tín hiệu quái vật. Sách mới cầu hoa tươi. cầu đánh giá phiếu, những thứ này rất trọng yếu tương đương mặt khác mọi người có thể đoán một cái. Làm sao sống cái trò chơi này? Có thể viết tại bình luận khu A tương đương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.